Trò chơi chinh phục, ông xã kiêu ngạo quá nguy hiểm. Chương 197. Sẽ mời ký giả dự họp. Gocchuyenaudio.com. Tần Lạc đang suy nghĩ sao các phóng viên tìm được đến bệnh viện thì nghe thấy phía sau lưng có người nói. Cô chính là Tần Lạc. Cô phản xạ có điều kiện xoay người, mặc dù người phụ nữ trước mắt từng gặp một lần đứng cách rất xa, nhưng lại để cho cô có ấn tượng khắc sâu. Chưa từng gặp mặt chính thức nhưng nghe qua giọng nói vài lần. Giang Ánh Thần nói cười ríu rít nhìn Tần Lạc trước mắt nói ra, đây là lần đầu tiên hai người gặp mặt. Cô ta đánh giá Tần Lạc từ trên xuống dưới một lần, khó trách Cẩm Dương quyến luyến không quên chị ta như vậy, quả thật có vài phần tư sắc giữa lông mày lại càng để lộ ra quyến rũ của một người phụ nữ. Tần Lạc lạnh nhạt mở miệng, tôi nghĩ chúng ta cũng không quen. Giang Ánh Thần tiến lên một bước, đây không phải nhận biết sao, nói ra giữa chúng ta có quan hệ sâu xa không nhỏ. Cô là bạn gái trước của chồng tôi, còn là tình địch của chị hai tôi, bây giờ lại thành tình nhân của chú ba tôi, ha ha. Danh hiệu Tần Tiểu Thư thật là nhiều. Từng chữ của cô ta đều hàm chứa đầy châm chọc. Tần Lạc sao lại nghe không hiểu. Hai điều phía trước tôi thừa nhận, nhưng một điều cuối cùng, chỉ sợ chỉ là tự bản thân Giang Tiểu Thư phán đoán mà thôi. Giang Ánh Thần cười đến khoa trương. Phán đoán của tôi, Tần Tiểu Thư không thấy tin tức hôm nay hay là cố ý giả vờ ở trước mặt tôi. Làm người, vẫn nên thẳng thắn thành khẩn một chút thì tốt hơn. Chỉ so chiêu bình thường, Tần Lạc đã cảm thấy người phụ nữ này không đơn giản, cũng khó trách Giang Ánh Tuyết đấu không lại cô ta. Cô cho rằng cô là ai? Cần giả vờ trước mặt cô? Tôi đến mức đó sao? Giọng điệu Tần Lạc khinh thường, không để ý đến sự khiêu khích của cô ta. Lăn lộn ở trong xã hội nhiều năm như vậy, người muôn hình muôn vẻ nào mà chưa từng thấy. Cô cũng không dễ bị đánh ngã như thế. Lần thứ hai Giang Ánh Thần liếc mắt đánh giá cô một cái. Tần Tiểu Thư quả nhiên không đơn giản. Cũng khó trách có thể mê hoặc nhiều đàn ông như vậy. Tần Lạc cười lạnh, Giang Tiểu Thư quá khen, so với cô tôi chỉ sợ không bằng. Giang Ánh Thần lập tức hiểu cô ta ám chỉ cái gì, sắc mặt trắng bệch. Ngay cả chú ba đã nói, cô còn không biết xấu hổ ở trước mặt tôi phủ nhận quan hệ giữa các người. Tần Lạc lạnh giọng, quan hệ giữa chúng tôi, vĩnh viễn không phải người như cô có thể đoán được. Cô không muốn nhiều lời với Giang Ánh Thần nữa, vốn các cô không phải là người cùng đường, không cần thiết đứng ở chỗ này lãng phí thời gian cùng sức lực. Giang Ánh Thần lại ngăn cản bước chân của cô cười khẩy nói. Chắc cô sẽ không nghĩ là sau khi chú ba tôi chia tay với chị tôi sẽ cưới cô chứ. Loại mơ mộng hão huyền này cô cũng làm, Tần Lạc không cho cô ta sắc mặt hòa nhã. Giang Tiểu Thư cô không biết mình lo quá nhiều chuyện sao. Còn có, xin cô cách xa tôi một chút tiết mục khổ nhục kế này tôi sẽ không mắc mưu đâu. Giang Ánh Thần nghiến răng nghiến lợi, Tần, Lạc, Mary chạy tới thì nhìn thấy cảnh tượng như vậy, không vui nhìn về phía Giang Ánh Thần. Giang Tiểu Thư, Lạc Lạc là bạn của tôi, cô không lễ phép như vậy. Còn lần sau nữa, chúng tôi sẽ hủy bỏ thân phận VIP của cô. Giang Ánh Thần tức giận làm bộ ngực kịch liệt lên xuống. Cái gì, Tần Lạc là bạn của cô, điều này sao có thể, tôi biết các người nhất định là nhìn mặt mũi của chú ba tôi mới lấy lòng người phụ nữ này. Mary ngắt lời cô ta. Giang Tiểu Thư, cô cũng xuất thân từ con nhà quyền quý, xin cô chú. Gocchuyenaudio.com, ý giọng nói cùng thái độ của cô, đừng làm mình giống như người đàn bà tranh chua chửi đồng. Lần này Giang Ánh Thần rất tức giận, tôi, rất tốt, Mary không quan tâm đến cô ta nữa, đỡ Tần Lạc đi về phía phòng nghỉ. Giang Ánh Thần giận đến thiếu chút nữa động thai, người phụ nữ Tần Lạc này rốt cuộc có sức quyến rũ gì? Không được, mình nhất định phải điều tra rõ hơn. Còn có, một năm cô ta bị bán đến Italy kia đã làm chuyện gì? Một khi mình nắm giữ những chứng cứ này, chỉ sợ cô ta hết đường chối cãi. Trong phòng nghỉ, Mary lo lắng nói, Lạc Lạc thật xin lỗi. Đều do chúng tôi lơ là, phóng viên dưới lầu đều đô Giang Ánh Thần kêu đến, tâm cơ cô gái này cũng quá độc ác. Tần Lạc cũng đoán được là cô ta ngay cả chị mình cũng có thể hại, càng đừng nói là người qua đường khác, loại phụ nữ này mới đáng sợ nhất, cô vĩnh viễn không biết cô ta một giây sau suy nghĩ cái gì. Mary gật đầu, đúng, về sau cô đề phòng cô ta chút, vẫn nên ít tiếp xúc với cô ta. Tần Lạc hiểu rõ, Giang Ánh Thần rắn độc như vậy, vẫn nên không dính vào thì tốt hơn. Cô bắt đầu mặc niệm cho Hoắc Cẩm Dương, cưới một bà xã như vậy, với anh ta mà nói thật đúng là bất hạnh. Ừ, ngày mai tôi trở về Bắc Kinh, sẽ không còn gặp cô ta nữa. À, ngày mai trở về Bắc Kinh, nhưng chân của cô, hôm nay tôi đã hỏi bác sĩ, trên cơ bản đã bình phục, một tháng tiếp theo làm hồi phục là được. Nhưng mà, không sao, Tần Lạc biết cô ấy muốn nói gì, vội vàng chặn lời cô ấy. Mary chỉ có thể thở dài, chuyện tình cảm người ngoài nói nhiều cũng không tốt, vẫn phải dựa vào người trong cuộc tự mình đến hòa giải. Cùng lúc đó, trong văn phòng Tổng Giám đốc tầng thứ 59 tập đoàn Đế An. Khi Hoắc Kỳ Thành nhìn thấy tin tức ở trên Weibo có hơn 10 vạn bình luận, sắc mặt đen hư đầm nước gọi Trình Sâm vào văn phòng mình. Đây là có chuyện gì? Mồ hôi lạnh trên trán Trình Sâm ứa ra, anh ta với boss đều họp ở phòng họp, căn bản không thời gian chú ý tin tức điện thoại di động. Thuộc hạ lập tức đi điều tra, trực tiếp gọi điện thoại cho bộ thông tin, về sau tất cả tin tức về Tần Lạc đều phải xin phép tôi trước. Vâng, cậu đi giúp đi, tin tức trên mạng trong vòng 2 giờ phải biến mất sạch sẽ. Thuộc hạ hiểu, chỉ là có câu thuộc hạ không biết có nên nói hay không. Trình Sâm do dự lại do dự, vẫn quyết định nói ra suy nghĩ của mình. Hoắc Kỳ Thành liếc mắt nhìn anh ta. Câu gì? Trình Sâm chỉ có thể tăng thêm can đảm nói. Tin tức lần này nói có mũi có mắt, lại càng liên hệ với tin tức lần trước chúng ta bỏ xuống, mặc dù tất cả đã biến mất hết, chỉ sợ sẽ tạo thành ảnh hưởng không tốt cho Tần tiểu thư. Hoắc Kỳ Thành nhìn về phía anh ta. Ý của cậu là? Trình Sâm tiếp tục nói. Cá nhân tôi cảm thấy boss có thể thừa dịp bây giờ tuyên bố với bên ngoài Tần tiểu thư là bạn gái của ngài, hai người chính thức kết giao. Hoắc Kỳ Thành nhìn anh ta ý bảo anh ta tiếp tục. Cứ như vậy, không những rửa sạch ô danh trên người Tần tiểu thư, đồng thời còn có tác dụng làm kẻ địch lơ là. Hoắc Kỳ Thành trong nháy mắt hiểu ý tứ phía sau của anh ta, lúc này công bố ra ngoài quan hệ anh với Tần Lạc, bên anh cả với anh hai nhất định sẽ cho rằng mình điên rồi, đúng lúc dẫn đến tác dụng tương kế tựu kế. Quả thật một mũi tên trúng hai con chim. Ừ, lập tức gọi điện thoại cho từng đài truyền hình với tòa soạn báo, 10 phút nữa tôi muốn tổ chức chiêu đãi ký giả. gocchuyenaudio.com, địa điểm ngay tại đại sảnh lầu một công ty. Vâng, thuộc hạ đi làm ngay. Sau khi anh ta rời đi, Hoắc Kỳ Thành xoa mi tâm, mặc kệ như thế nào, hai bước này anh cần phải đi, bây giờ hợp hai thành một cũng không phải là không thể. Hoắc Tư Thiếu nói muốn mời ký giả dự buổi họp báo, từng phóng viên các tạp chí lớn lập tức liền xôn xao, gần như vô cùng lo lắng cầm máy chụp hình lên đến đại sảnh tập đoàn Đế An. Dọc theo đường đi, không ít người đều nhao nhao suy đoán lần này nhất định đã bị Tần Lạc hung hăng làm mấy mặt. Hoắc Tư Thiếu là nam thần con cưng của trời như vậy làm sao có thể để ý đến cô ta. Nhiều lắm chỉ là chơi đùa mà thôi. Không chỉ có người qua đường nghĩ như vậy, người nhà họ Hoắc cũng là nghĩ như vậy. Chuyện Hoắc Kỳ Thành muốn mời ký giả dự buổi họp báo trong khoảnh khắc ở bên trong tập đoàn loan truyền ầm ĩ, tất cả mọi người rất tò mò tổng giám đốc luôn luôn khiêm tốn sao bỗng nhiên muốn lên giọng rồi. Chẳng lẽ thật sự như mọi người nghĩ thẳng thắn thoát khỏi quan hệ với người phụ nữ kia? Anh cả Hoắc Kỳ Vĩ là vẻ mặt lo lắng. Hành vi chú ba các con lần này làm ngoài dự đoán của ba, vốn tưởng rằng tin tức lần này sẽ tạo thành ảnh hưởng không tốt, kết quả chú ấy phản ứng rất nhanh nói muốn mời ký giả dự buổi họp báo, một khi chú ấy thanh minh quan hệ với người phụ nữ kia chúng ta liền không có bước cơ tốt rồi. Trong lòng Hoắc Cẩm Dương rất phức tạp, không có nói tiếp. Giang Ánh Thần hừ lạnh một tiếng, coi như chú ba thanh minh được thì vết bẩn trên người chú ấy vẫn tồn tại, hơn nữa. Khi nói những lời này, cô ta theo bản năng liếc nhìn ông xã mình. Hoắc Kỳ Vĩ cũng chú ý đến điểm ấy, thì vội vàng hỏi. Hơn nữa cái gì? Giang Ánh Thần bĩu môi. Bà, thật ra người phụ nữ tên Tần Lạc kia là bạn gái trước của Cẩm Dương. Hoắc Kỳ Vĩ chấn động. Cái gì? Hoắc Cẩm Dương liếc nhìn vợ có chút trách cứ, đây là chuyện đã qua vẫn còn dùng để nói. Giang Ánh Thần tiếp tục nói. Bà, thật ra chúng ta cũng có thể để lộ tin tức này cho ông nội, đoán chừng ông sẽ thất vọng với chú ba. Hoắc Kỳ Vĩ nhất thời hài lòng nở nụ cười. Vẫn Ánh Thần nghĩ chu đáo. Giang Ánh Thần lập tức nở nụ cười đắc ý. Cách chương.